Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, kỳ hoa Jane Foster cùng Proxima Midnight. Ta còn chưa nói sao? Nhìn xem mờ mịt Tô Thánh Jane Foster kịp phản ứng bản thân còn giống như thật không có nói đây. Nàng lúng túng lại xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta quá gấp. Ta cho rằng đã nói qua đây. Ta nghĩ thu hoạch được siêu năng lực. Ngươi nhất định phải giúp ta. Nói xin lỗi xong, Jane Foster lần nữa nghiêm túc lên. Tô Thánh hơi hơi đứng dậy tựa ở đầu giường khẽ cười nói. Được, nhưng ngươi phải làm nữ nhân của ta. Cùng ngươi lên giường. Jane Foster khiêu mi. Đúng, có thể, nhưng nửa tháng. Không, một tháng chỉ có một lần. Hơn nữa ngươi không thể ép buộc, uy hiếp hoặc là dùng năng lực hướng dẫn ta. Ta nói chính là đáp ứng một lần về sau. Hơn nữa những lúc khác ngươi không thể hạn chế ta. Không thể can thiệp hành động của ta. Jane Foster hơi hơi cúi đầu suy tính chốc lát liền dứt khoát. Đáp ứng, chỉ là, cái này phong cách làm sao cảm giác như vậy quái. Hơn nữa một tháng một lần có phải hay không có chút quá đáng. Cuộc sống vợ chồng không hài hòa rất dễ dàng dẫn đến tình cảm vỡ tan a. Tuy nhiên, bọn họ căn bản không phải vợ chồng cũng căn bản không cái gì tình cảm. Ta rất hiếu kỳ a. Người cái này sáng sớm trúng cái gì gió làm sao đột nhiên muốn trở thành siêu anh hùng? Tô Thánh tò mò hỏi. Ta không phải muốn trở thành siêu cấp anh hùng. Ta là muốn có được siêu năng lực. Tốt nhất là có thể ở ngoài không gian sinh tồn loại kia siêu năng lực. Jane Foster giải thích nói. Tô Thánh có chút minh bạch. Ta đem truyền tống dụng cụ cầm đi gần nhất cũng không có vũ trụ thám. Hiểm kế hoạch. Cho nên ngươi đối với vũ trụ lý giải bị kêu ngừng. Cho nên ngươi vừa muốn tới tìm ta thu hoạch được siêu năng lực dạng này ngươi liền có thể bản thân. Tiến hành nghiên cứu, đúng không? Là, Jane Foster thừa nhận, ta có thể bảo đảm mỗi tháng cùng ngươi ngủ một lần. Nếu như ta có việc không có thực hiện cái kia có thể tích lũy đến tháng sau. Ngươi, nếu như ngươi có cần cũng có thể sớm dự chi. Ngươi đây là làm thí nghiệm, làm nghiên cứu, làm ngốc. Hả? Ngươi cái này không gọi lên giường. Ngươi cái này gọi là nghỉ hàng tháng. Tô Thánh nhịn không được cười lên đứng dậy mặc quần áo. Jane Foster hơi hơi quay đầu tránh đi. Vậy ngươi nói điều kiện gì? Miễn là ngươi không đi tìm nam. Nhân khác ngươi làm cái gì ta đều sẽ không can thiệp ngươi. Nhưng ta nhớ ngươi ngươi nhất định phải theo gọi theo đến. Mặc quần áo tử tế Tô Thánh nhìn xem. Jane Foster cười nói. Còn nhớ rõ lôi thần Thor sao? Asgardian, lôi thần, ta đương nhiên nhớ kỹ. Jane Foster nói. Ta có thể cho ngươi trở thành nữ lôi thần. Có cái này thân phận hoặc là năng lực ngươi có thể ở bất kỳ địa phương nào tùy ý thăm dò nghiên. Cứu, thành giao. Tô Thánh vừa mới dứt lời Jane Foster liền không kịp chờ đợi đồng ý. Tô Thánh nhịn không được cười lên lắc đầu. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao là cái lão xử nữ. Ngươi người này thật không có tư tưởng hoặc có lẽ là... Ngươi tư tưởng rất cổ quái. Ngươi muốn đổi ý sao? Jane Foster lo lắng hỏi. Không, Tô Thánh lắc đầu. Ta dự định dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đi đâu? Jane Foster tò mò hỏi, ngươi không phải đối với ngoài không gian rất mê sao? Có một khỏa tinh cầu, hẳn là thuộc về 9 đại quốc độ tinh cầu gọi là Nidavellir. Nidavellir, truyền thuyết bọn họ có được tinh xảo công tượng kỹ thuật. Ngươi là dự định mang ta đi đâu chế tạo Mjolnir sao? Jane Foster tò mò hỏi, không sai, Mjolnir chính là người lùn ở Nidavellir chế luyện. Tô Thánh gật gật đầu, vì tiết kiệm thời gian, lần này chúng ta liền không ngồi phi thuyền đi. Tới đi, Tô Thánh ôm lấy Jane Foster eo tiếp theo phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Sau một khắc hai người trực tiếp biến mất không thấy. mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đến nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Jane Foster lần nữa cảm thấy cước đạp thực địa cảm giác. Sau đó liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã biến. Nóng, nàng phản ứng đầu tiên chính là nóng. Nóng đã có điểm sắp không thở nổi tựa như. Theo sát lấy hắn phát hiện vô số cầm trong tay vũ khí. Hình dạng xấu xí người ngoài hành tinh chính đang giam giữ lấy một đám người lùn. Nói là người lùn nhưng thân cao thoạt nhìn so với nhân loại cao hơn. Chỉ là tứ chi thoạt nhìn tỷ lệ rất không cân đối. Xoẹt xoẹt liệt, nhiều loại vũ khí trong nháy mắt nhắm ngay các nàng. Jane Foster dừng một chút nhìn về phía Tô Thánh. Ếch, chúng ta không đến nhầm địa phương a. Thoạt nhìn bọn họ tựa hồ không quá hữu hảo a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi bọn hắn là cái gì. Vật chủng đây, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười hỏi. Ta là ưa thích nghiên cứu, nhưng ta không phải ngốc. Jane Foster thấp giọng thầm nói một câu. Đuốc kinh ai trai có ở đó hay không? Đi ra tiếp khách, Tô Thánh phảng phất không có trông thấy những cái kia súng dài pháo ngắn. Không có trông thấy vây quanh bọn họ ngoài hành tinh binh sĩ một dạng cất giọng cười khẽ hô một câu. Là ai đang tìm cái chết? Một cái có chút khàn khàn âm lãnh giọng nữ vang lên. Đám người tách ra, một người mặc đen kịt chế phục cầm trong tay trường thương nữ nhân đi ra. Hi, Proxima Midnight à, thật là đúng dịp. Tô Thánh cười đưa tay lên tiếng chào hỏi. Proxima Midnight ánh mắt lạnh lùng hướng về Tô Thánh, ngươi nếu biết ta là ai còn dám quấy rối. Nhìn đến, ngươi là thực muốn chết, nhìn đến ngươi thật giống như không biết ta là ai a. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra, ta không hứng thú biết rõ ngươi là ai, người nào ngăn ta, đều phải chết. Proxima Midnight vừa dứt lời lại đột nhiên phát hiện người trước mắt không thấy. Sau một khắc để cho người khiếp đảm uy hiếp cảm giác truyền đến. Nàng mãnh liệt đem lưỡi lê hướng sau lưng lại im bặt mà dừng ngừng lại tiếp theo trên tay trống. Không, vũ khí dĩ nhiên bị đoạt đi. Hô, Tô Thánh đứng ở Proxima Midnight sau lưng nhặt lên vũ khí hướng về phía nàng liền đập xuống. Một lần này trực tiếp đem Proxima Midnight nện vào trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa kịch liệt đau nhức muốn nứt. Ngã xuống đất sau Proxima Midnight đang định đứng dậy cũng cảm giác sau lưng bả vai trầm xuống. Vũ khí đặt ở trên người của nàng để cho nàng vậy mà không cách nào đứng dậy. Đều phải chết, đều phải chết. Ngông cuồng như vậy, lớn lối như vậy sao? Người ở trước mặt ta như vậy nhảy Thanos biết không? Tô Thánh cầm thương đè ép Proxima Midnight nhàn nhạt khẽ cười nói. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, Proxima Midnight cắn răng kiếm giữ tợn nói. Minh, vừa rồi còn không có hứng thú biết rõ ta là ai. Hiện tại lại hỏi lên. Được rồi, khi dễ ngươi không có gì niềm vui thú. Ta gọi Tô Thánh, ngươi hẳn là nghe qua a. Dù sao. Ta nghe nói việc này đều truyền ra a. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Conqueror Tô Thánh. Proxima Midnight sắc mặt đột nhiên biến đổi giật mình hô to. Trong nháy mắt nguyên bản còn cách rất gần ngoài hành tinh các binh sĩ trong nháy mắt cùng Tô Thánh. Kéo dài khoảng cách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.